Chương 353, tờ rủ mì mẹ ấy gửi thư. Sương mù, như lụa mỏng, như yên lam, như đám mây, treo ở trên cây, như ở đầu cành cây, thoải mái ở trong rừng đường mòn, giấu ở hoa trong bụi cỏ, đông nhiên như dâng trào hải triều, đông nhiên tự tung bay trăng âu. Mưa bụi mờ mịt, sương mù mịt mờ, hà yên từng trận, phù đi bay tới. Trong khoảnh khắc, này màu nhũ bạch nhẹ nhàng sương hóa thành nho nhỏ giọt nước mưa, chiếu vào trong rừng, chiếu vào khê bên. Rô rô giả củ mỏ chính đang trong rừng trong ngách nhỏ qua lại, hút vào này mang có một tia nộn thảo khí tức mùi thơm ngát khí tức, không khỏi mễ hạ xuống mắt, ở tầng tầng hấp một cái, cảm thấy có chút vi hân. Sóng quốc sương mù vẫn tính là thiên hạ hiếm có. Chẳng qua, sau một khắc, rô rô giả củ mỏ trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm, một tia lo lắng. Không biết tiểu Mỹ bây giờ ở nơi nào rô rô giả củ mỏ mới vừa rời đi vô trần cốc. Ở nhận giới bên trong bồi hồi. Ở vô trần cốc bên trong, ngoại trừ ở trong cốc qua thích trí sinh hoạt ở ngoài, lại chính là trợ giúp hạ cát sủ kỳ xử lý một số chuyện. Đương nhiên, rô rô giả củ mọ làm những việc này lúc đều là trong bóng tối tiến hành, không muốn để nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ biết được, miễn cho vừa tổn thương bọn họ tự tôn lại để cho bọn họ lo lắng. Hơn nữa, hắn làm hết thể đều là chiến đấu, trợ giúp hạ cát sủ kỳ trong bóng tối xử lý rất nhiều gián điệp, dính đến khác tổ chức tầng quản lý mặt sự vận, hắn theo không can thiệp. Trên thực tế, Dạ Hỉ Cổ cùng nạ gạ tổ trong lòng thực tế ngầm hiểu ý, gián điệp nhân số đột nhiên ít đi nhiều như vậy, có thể ở vô thanh vô tức làm được điểm ấy, chỉ có rổ rổ giả cù mò. Bởi vậy, lòng của hai người bên trong đều là ấm áp, cun nở dê rõ ràng rổ rổ giả cù mò vì sao không ở bề ngoài hỗ trợ lo lắng. Đoạn thời gian đó sinh hoạt vô cùng đơn giản. Mà cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ cu nở dê vô cùng hưởng thụ an bình sinh hoạt, ở trên chiến trường chém giết mấy năm, dù là ai đều hy vọng hưởng thụ một cái mỹ hảo kỳ nghỉ đi. Thời gian gần giống như một chiếc ngọn đèn, chưa từng tắt, chưa từng quay đầu lại, đống dưng nhìn lại, lại phát hiện phía đông trôi qua nước, diệp hạ thấp dồn dập, thấm thoát thời gian liền lặng lẽ, chậm rãi, lẳng lặng biến mất. Lại là một năm phương xanh lá mạ, bất chi bất giác tháng chạp trời đông giá rét đã thành như khói. Long lanh cảnh xuân ở độ chiếu vào trong rừng, phan ở đầu cánh cây, trong lúc vô tình hơn bốn nguyện thời gian liền từ rổ rổ dạ củ mò đầu ngón tay xẹt qua, mà hắn cu nở dê rõ ràng trở lại cổ nổ hạ thời điểm không xa. Ở lại trong vô trấn cốc, không có nghĩa là rổ rổ dạ củ mò đối ngoại giới không biết gì cả, ngược lại, bất kể là hắn cá nhân, vẫn là hắn người chung quanh, vẫn là từ lâu trong vũ quốc thành lập nhất định quy mô mạng lưới tình báo Akatsuki. Cũng có thể làm cho hắn có thể đối ngoại giới nhất cử nhất động nhược chỉ trưởng. Chiến tranh trong vòng 2 tháng tất nhiên kết thúc, rô rô giả củ mỏ làm ra như thế phán đoán. Bởi vậy, rô rô giả củ mỏ dự định rời đi vô trần quốc, thừa dịp còn lại một quãng thời gian, đi nhận giới bên trong tìm kiếm tờ rủ mì mẹ ấy. Thừa dịp cuối cùng chiến tranh phần kết kỳ, hắn đã thâu nhàn hơn 4 nguyệt, cu nở dê ở vô trần quốc bên trong làm bạn chúng nữ hơn 4 nguyệt, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Sau nhất thời khác, hắn cũng có thể đi tìm trên một tìm tờ rủ mì mẹ ấy. Đối với này, rô rô giả củ mỏ cu nở dê không khỏi tự rêu hạ xuống, có lúc nhiều nữ nhân cũng không phải đều là chuyện tốt, lại như bây giờ, khó khăn lắm đem mỉ cổ tỏ cỡ tì nạ mang về đến vô trần cốc bên trong, cùng cô nạn cùng mỉ nạ rủ kỳ trà tụ tập cùng một chỗ. Nhưng đối với tờ rủ mì mẹ ấy, rô rô giả củ mỏ liền bó tay hết cách. Tờ rủ mì mẹ ấy là làng sương mù nỉ dạ, mà bây giờ làng sương mù là ở trên đại lục duy nhất vẫn tính là sinh động ở trong chiến tranh nhẫn thôn, muốn đem tờ rủ mì mẹ ấy mang rời khỏi vụ nhẫn bộ đội, không hề khả năng. Chẳng qua, nếu muốn tìm đến tờ rủ mì mẹ ấy, lại là vô cùng khó khăn, nhận giới bên trong có quan hệ vụ nhẫn tình báo vốn là có hạn, mà tờ rủ mì mẹ ở làng sương mù bên trong bây giờ lại không phải đại nhân vật gì, muốn tìm được na nở dê. Không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Nhưng là ở rổ rổ giả củ mỏ có chút hết đường xoay sở lúc thì, tờ rủ mỉ mệ chợt thông năm đó rổ rổ giả củ mỏ để cho na nở dê liên lạc nhẫn lan truyền một tin tức. Dạ ca ca, tạm thời đừng về cổ nổ hạ tờ rủ mỉ mệ cái này tin tức để rổ rổ giả củ mỏ hơi kinh ngạc, lập tức ngay đầu tiên hồi phục tờ rủ mỉ mệ ấy, hỏi dò na nở dê bây giờ chỗ địa điểm. Bây giờ tờ rủ mỉ mệ ở sóng quốc phụ cận. Trực giác nói cho na nở dê tờ rủ mì mẹ phát tới cái tin này mục đích không tầm thường, phải biết hắn lúc đó thế nhưng tinh tế căn dặn nhiều lần, không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực đừng sử dụng vậy có rõ ràng thiếu hụt liên lạc nhẫn, bởi vậy làm bảo đảm vẹn toàn. Dô dô dạ củ mò đem cỡ tí nạ cùng mì cổ tỏ hai nữ ở lại vô trần cốc bên trong, làm bạn mì nạ rủ kỳ trà cùng cô nạn, mà hắn nhưng là một thân một mình, đi tới sóng quốc. Trong sóng quốc du đã mấy ngày, dô dô dạ củ mò cu nở dê không có phát hiện tờ dù mì mẹ ấy hành tung, vốn định vận dụng liên lạc nhẫn, nhưng lại e sợ tờ dù mì mẹ ấy lúc này chu vi theo không ít vụ nhẫn tinh anh, không dám dễ dàng làm bừa. Ngay hôm đó, Dô dô giả củ mỏ vẫn ở trong rừng qua lại, tìm kiếm tờ rủ mì mẹ ấy tung tích, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến mấy cỗ trả cờ dạ gợn sóng, mà trong đó cùng nhau trả cờ dạ gợn sóng để hắn ở không thể quen thuộc hơn. Tiểu Mỹ dô dô giả củ mỏ trong mắt lóe ra một trận nồng đậm kinh hỉ, nhưng hắn lập tức đem trên mặt sắc mặt vui mừng thu lại, lắc mình đến cạnh đường trong rừng cây. Tờ rủ mì mẹ ấy bên người còn có hai đạo xa lạ trả cờ dạ gợn sóng. Điều này làm cho rổ rổ dạ cụ mỏ không thể không cẩn thận. Không tới 2 phút, su nạ tiếng bước chân vang lên, hai tên trung niên nỉ dạ từ đằng xa chạy tới, theo đuôi sau đó chính là một cái mang theo mặt nạ nỉ dạ. Mang theo mặt nạ nỉ dạ vóc người cao gầy linh lung, hiển nhiên là một vị nữ tử, mà thông qua hồn chi, rổ rổ dạ cụ mỏ đã sớm biết trước mắt vị này đầu mang mặt nạ nữ nhân thân phận. Chính là tờ dù mì mẹ ấy. Chẳng qua chú ý tới hai tên trung niên nỉ dạ trên trán hộ ngạch, dồ dồ dạ củ mỏ cu nở dê không khỏi tròng mắt co rụt lại. Cuối cùng là cổ nổ hạ nỉ dạ lẳng lặng nằm ở trong rừng, dồ dồ dạ củ mỏ không dám dễ dàng hiện thân, nhóm nó chính đang phát sinh tất cả, liên tưởng đến tờ rủ mì mẹ truyền đến tin tức, trực giác nói cho hắn tờ rủ mì mẹ truy kích cổ nổ hạ nỉ dạ mục đích không tầm thường. Chẳng qua, dồ dồ dạ củ mỏ tay vẫn là chậm rãi chuyển qua ưu dạ trên chôi đao. Chỉ cần tình huống có biến, hắn liền sẽ lập tức ra tay. Hắn cũng không quen biết hai cái cổ nổ hạ nỉ dạ, cũng là không cần lo lắng nhân tình gì. Nếu là bọn họ thật sự đối với tờ dù mì mẹ sản sinh uy hiếp gì, hắn nhất định sẽ không chút do dự ra tay. Tờ dù mì mẹ xèo một cái thuấn thân xuất hiện ở hai tên cổ nổ hạ nỉ dạ trước người, chặn lại dô ý đường đi của bọn họ. Quay đầu, tuy nhân mặt nạ cách trở, không cách nào thấy rõ tờ dù mì mẹ ấy lúc này sắc mặt, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ nhưng từ cặp kia lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo sát ý trong ánh mắt nhìn ra, lúc này tờ rủ mỹ mệ ấy nhất định là một mặt vẻ nghiêm túc. Tiểu Mỹ thành thục không ít ta, xem như vậy thực lực của nàng cu nở dê có tăng lên cực lớn. Nghĩ đến đây, rổ rổ dạ củ mỏ không khỏi cảm thấy một trận vui mừng. Nhìn đuổi theo kẻ thù của chính mình, hai vị cổ nổ hạ nỉ dạ cũng là một mặt vẻ đề phòng, rút ra nhẫn cụ bao bên trong phi tiêu. Bày ra một bộ chiến đấu tư thế. Các ngươi vụ nhận đến tột cùng đang ấp ủ âm như gì?